Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, 147 thành toàn Tô Thất. Vài ngày sau, Tô Văn sinh hạ một cái nhi tử, vì phương tiện chiếu cố hai tử, Tô Văn lui rớt phía trước hai người lều trại, lại thuê một cái bốn người dùng lều lớn, cùng Tô Thất, Tô Cửu ở tại cùng nhau. Mà Lãnh Minh Dạ còn lại là trực tiếp bị ném tới rồi phía trước Tô Thất cùng Tô Cửu cái kia lều chạy đi, có Tô Thất cùng Tô Cửu còn có Tô Nhất cùng Tô Lục, bọn họ đại gia hỏa hỗ trợ chiếu cố, tiểu gia hỏa đảo cũng không thế nào dùng Tô Văn quản. Hơn nữa, tiểu gia hỏa ăn no liền ngủ, nhưng thật ra thập phần bớt lo, Tô đạo hữu. Ta cấp hài tử mang theo chút nãi quả lại đây. Kinh sợ đi đến, bao thật cẩn thận đem trong tay nãi quả đặt ở trên bàn. Nãi quả là 12 tháp châu đặc sản. Đó là một loại thực thần kỳ quả tử. Vỏ trái cây là màu đỏ. Cái đầu có thành niên người nắm tay lớn nhỏ. Cắt ra vỏ trái cây. Màu trắng ngà giống như là sữa dê giống nhau, chất lỏng liền sẽ chảy ra. Loại này nãi dịch rất thơm. Ngọt, thực thích hợp lấy tới nuôi nấng ấu tể. Cho nên, xà tộc giống cái xà nhân nếu là sữa không đủ, liền dùng thứ này nuôi nấng tiểu tể tử. Tô Văn tiểu tể tử cũng thực thích uống nãi dịch. Bởi vậy, mấy ngày nay, bao mỗi lần lại đây đều sẽ mang một ít nãi quả cấp tiểu tể tử, ngồi ở ghế bập bênh thượng. Nghe được bao thanh âm, Tô Văn nâng nâng mí mắt. Khinh thường nhìn đối phương liếc mắt một cái, người đưa lại nhiều lễ vật cũng uổng phí. Ta sẽ không đem tiểu thất gả cho ngươi chịu khổ. Lạnh một khuôn mặt, Tô Văn không khách khí nói. Chút nào đều không có bởi vì bao hối lộ mà thay đổi ước nguyện ban đầu. À, đã nghe quán Tô Văn lời nói lạnh nhạt, bao cũng chỉ có thể nghe lại cũng không dám phản bác, ngước mắt. Nhìn thoáng qua đang ở ôm Tô Văn hài tử, một muỗng uy nãi Tô Thất, bao hướng tới đối phương cười cười, hài tử thật đáng yêu a. Nói chuyện, bao sờ đến Tô Thất bên người nhi, là giống được đâu. Tên gọi là gì a? Nhìn chằm chằm tã lót tiểu oa nhi, bao cười hỏi, Tô Vũ, vũ trụ là nhất cuồn cuộn vô biên, cho nên... Tô Văn cho chính mình nhi tử đặt tên Tô Vũ, à. Đứa nhỏ này họ Tô, không phải hẳn là họ Lãnh sao? Nhân loại tiểu hài tử không phải đều tùy phụ thân họ sao? Vì cái gì muốn họ Lãnh à? Ta sinh đương nhiên họ Tô. Hung hăng trừng mắt nhìn bao liếc mắt một cái. Tô Văn nói theo lý thường hẳn là, lại không phải Lãnh Minh Dạ cái kia vương bát đản sinh. Vì cái gì muốn họ Lãnh à? Nga, sờ sờ cái mũi, bao không dám nói thêm nữa, lại quá nửa tháng chính là các ngươi cái kia mỗi năm một lần cướp tân. Nhân vũ hội đi, nhìn chằm chằm bao, Tô Văn nghiêm túc hỏi, là, đúng vậy, gật đầu, bao vẻ mặt lấy lòng trả lời, tiểu thất gần nhất đang ở luyện tập. Ta mang về tới những cái đó linh thảo tiểu thất cùng cần cần hai người dùng có chút không đủ. Người ngày mai lại đến thời điểm, lấy chút linh thảo lại đây, làm tiểu thất luyện đan. Kỳ thật linh thảo có đều là, Tô Văn chỉ là ở cố ý làm khó dễ bao thôi. Nga, ta đã biết, gật đầu, bao nhớ kỹ Tô Văn nói, đúng rồi, như là ngươi như vậy xà nhân. Một tháng có thể sử dụng con mồi đổi lấy nhiều ít yêu hạch. Ai, tuy rằng đi, chính mình thật là không quá xem trọng cái này bao. Bất quá, tiểu thất thích a, không có biện pháp, vì tiểu thất, Tô Văn cũng chỉ có thể tận chức tận trách đề ra nghi vấn cùng khảo nghiệm. Cộng thêm làm khó dễ tên này, Nga, không sai biệt lắm có 300 đi. Nghĩ nghĩ. Bao cấp ra một cái tương đối bảo thủ con số, mới 300 a. Nghèo như vậy, tiểu thất nếu là theo hắn, xem ra là muốn khổ chịu được, liếc thấy Tô Văn vẻ mặt ghét bỏ. Bao vội vàng cười làm lành mặt, Ha ha ha, ta sẽ nỗ lực, tuy rằng ta kiếm yêu hạch không nhiều lắm, nhưng là ta sẽ đối Tiểu Thất tốt. Tiểu Thất nếu là gả cho ta, ta kiếm yêu hạch đều cấp Tiểu Thất dùng, bao cũng biết Tô Văn bọn họ những người này đều là lợi hại. Đều là không thiếu yêu hạch người, nhưng là, làm một cái giống đực, hắn cũng sẽ thực nỗ lực cùng nỗ lực đem chính mình giống cái dưỡng trắng trẻo mập mạp. Đây là hắn trách nhiệm, cũng là hắn nhân sinh mục tiêu, nghe vậy, Tô Văn nhướng mắt. Bao gia hỏa này nghèo xác thật là nghèo điểm, bất quá cũng may người tương đối nghe lời, nếu là Tiểu Thất theo hắn, ít nhất sẽ không bị hắn khi dễ. Được rồi, ngươi trở về đi, ta nơi này mặc kệ cơm chiều. Nga, kia ta đi rồi. Nghe được Tô Văn đuổi người, Bao đứng dậy quy quy củ củ rời đi, người đi rồi. Tô Văn nhìn hướng về phía Tô Thất. Ngươi là nghĩ như thế nào? Thật thích hắn, nghe ngôn, Tô Thất nhăn nhăn mày. Bao hắn đối ta khá tốt, ta cảm thấy cùng hắn ở bên nhau thực kiên định. Bất quá, ta mệnh là chủ nhân cấp, nếu chủ nhân không thích hắn, kia ta liệt cùng hắn chặt đứt, không hề lui tới. Nghe vậy, Tô Văn cười, ngươi a, đừng ở vỗ này nhi hống ta vui vẻ. Ngươi nếu là không thích hắn, sẽ vì hắn cùng một cái giống cái đi liều mạng. Ngươi nếu là không thích hắn, sẽ mỗi ngày buổi tối trộm chạy ra đi gặp hắn. Cứ việc, Tô Văn trong lòng rất rõ ràng. Tiểu Thất là nhất nghe lời một cái. Chỉ cần chính mình phản đối, Tiểu Thất là tuyệt đối sẽ không cùng Bao ở bên nhau. Nhưng là, có chút người một khi vào tâm liền tính không ở cùng nhau, cũng sẽ thương nhớ ngày đêm, khó có thể dứt bỏ, mà làm chủ tử, Tô Văn lại sao có thể tàn nhẫn tách ra hai cái yêu nhau người đâu. Chủ nhân, ta, nghe được Tô Văn nói như vậy, Tô Thất bất giác giao cắn môi. Đúng vậy, hắn thích Bao, điểm này hắn vô pháp phủ nhận, nhưng là nếu chủ nhân không đáp ứng, hắn cũng tuyệt không sẽ vi phạm chủ nhân ý kiến. Này cũng sự thật, từ ta thu lưu các ngươi ngày đó khởi ta liền nói quá. Ta Tô Văn sẽ không cho các ngươi cả đời đều làm ta ám vệ. Chờ đã có một ngày ta Tô Văn biến cường, ta sẽ trả lại các ngươi tự do thân, Tô Văn lời vừa nói ra. Tô Thất lập tức buông xuống trong tay Hoa Hoa, khom người quỳ gối Tô Văn trước mặt. Chủ nhân, Bao cái này xà nhân, tuy rằng choáng váng điểm, bổn điểm, nhưng là, ta nhìn ra được tới, hắn vẫn là thực ái ngươi. Vì ngươi, mặc kệ ta như thế nào làm khó dễ hắn, hắn đều có thể ẩn nhẫn, cũng xác thật không dễ dàng. Nói đến cái này, Tô Văn khẽ thở dài một tiếng, trên đời này không có bữa tiệc nào không tàn. Có thể gặp được như vậy tốt đối tượng là Tô Thất phúc khí. Tuy rằng có chút luyến tiếc, nhưng là Tô Văn như cũ hy vọng hắn thuộc hạ được đến hạnh phúc, chủ nhân. Nhìn Tô Văn, Tô Thất không biết, chủ nhân trong lòng rốt cuộc đối Bao là vừa lòng, vẫn là không hài lòng, chờ đến hòa thân vũ hội thời điểm. Liền theo hắn đi, muốn tìm được một cái chính mình thích, cũng thích chính mình người, cũng không dễ dàng, tuy có muôn vàn không tha. Tô Văn lại như cũ vẫn là làm cái này đối Tô Thất tốt nhất quyết định, chủ nhân. Nghe được lời này, Tô Thất lập tức đỏ hốc mắt, người phía trước ngũ cấp cơ giáp bị tạc hủy hoại. Nơi này còn có một kiện tân. Mặt khác, ta ở một chỗ trong cung điện được đến một ít pháp khí. Có một phen 2 mét dài hơn đại đao, ta xem rất thích hợp Bao, xem như ta tặng cho các ngươi tân hôn lễ vật đi. Nói chuyện, Tô Văn đưa qua một cái nhẫn không gian cấp Tô Thất, tiếp nhận nhẫn không gian. Tô Thất dùng vu chi lực quét một chút, phát hiện nhẫn không ngừng có cơ giáp cùng đại đao, còn có rất nhiều yêu hạch linh thảo cùng linh quả, cùng với chứng thần người máy cùng địa tâm đạn chờ một ít cái máy móc vũ khí, đa tạ chủ nhân. Nắm, trong tay nhẫn không gian, Tô Thất cúi đầu nói lời cảm tạ. Ta ngắt lấy một ít nãi quả, cất bước đi vào tới. Lãnh Minh Dạ thật cẩn thận nhìn thoáng qua ngồi ở ghế bập bênh thượng Tô Văn cùng quỳ trên mặt đất. Tô Thất, Điện Hạ. Liếc thấy người tới, Tô Thất tất cung tất kính gọi một câu. Đứng dậy rời đi lều trại, đứng dậy đi tới mép giường nhi. Tô Văn bế lên tã lót nhi tử, nhìn chằm chằm kia tiểu tử một đầu đầu bạc, cùng cặp kia xanh biếc đôi mắt. Tô Văn thấy thế nào như thế nào phiền. Lúc này, hắn rốt cuộc là có thể cảm nhận được Hoàng đế công công không thích khi còn nhỏ Lãnh Minh Dạ nguyên. Nhân, nhìn này trương cùng Lãnh Minh Dạ lớn lên như vậy giống mặt. Thật đúng là thực dễ dàng giận chó đánh mèo a. A Văn, hài tử không nháo đi. Đem nhẫn không gian nãi quả đặt ở trên bàn. Lãnh Minh Dạ cất bước đi tới ái nhân bên người nhi. Ta nhi tử nghe lời thực. Như thế nào sẽ nháo đâu? Mở miệng, Tô Văn nói đến theo lý thường hẳn là, Nga. Gật đầu, Lãnh Minh Dạ ngồi ở ái nhân bên người nhi. Cho ta ôm một cái đi. Nói chuyện, Lãnh Minh Dạ thật cẩn thận vọng vào ái nhân đáy mắt. Nghiêng đầu tới, Tô Văn nhìn nam nhân kia, cũng không nói nhiều, trực tiếp đem hài tử đưa cho đối phương. Oa, giống như lại mập lên đâu. Tuy rằng mới vừa sinh ra không mấy ngày, nhưng là tiểu gia hỏa thể trọng lại là chồng chất tăng trưởng, ôm thịt hô hô nhi tử. Lãnh Minh Dạ trên mặt đều là thỏa mãn cùng vui sướng. Xem Tô Văn tức khắc không thoải mái, được rồi. Ngươi đi đi, ta nơi này mặc kệ cơm chiều, đối mặt ái nhân lệnh đuổi khách. Lãnh Minh Dạ khóe miệng tươi cười lập tức cứng đờ ở trên mặt. A Văn, chúng ta có thể hay không hào hào nói chuyện? Lãnh Minh Dạ tổng cảm thấy hắn cùng Tô Văn phía trước yêu cầu hào hào câu thông một chút. Hắn tổng cảm thấy ái nhân đối hắn có thể là có cái gì hiểu lầm. Bằng không, vô duyên vô cớ, ái nhân sẽ không đối hắn như vậy lạnh như băng xương. Không cái kia tất yếu. Liếc đổ đối phương liếc mắt một cái. Tô Văn lạnh giọng mở miệng, nói. Nói chuyện gì? Nói ngươi như thế nào lừa gạt ta? Nói ngươi như thế nào lợi dụng ta sinh hài tử? A Văn, nếu ta làm sai cái gì, ngươi nói ra, ta có thể vì ngươi thay đổi. Đối mặt ái nhân cường ngạnh thái độ, Lãnh Minh Dạ lựa chọn thỏa hiệp, lựa chọn chủ động nhận sai, hy vọng có thể cùng ái nhân giải hòa. Ngươi không có làm sai cái gì, là đầu của ta nước vào, bằng không cũng sẽ không cùng ngươi hảo. Kỳ thật việc này đi, thật đúng là liền trách hắn chính mình. Nếu là không như vậy sớm cùng nam nhân ở bên nhau, cũng liền sẽ không giống như bây giờ. Không lý do chỉnh ra như vậy một cái tiểu sinh mệnh. A Văn, đối mặt ái nhân lạnh băng khuôn mặt, Lãnh Minh Dạ nhẹ gọi ra tiếng, tính, đừng nói này đó, dù sao cũng không có gì ý nghĩa. Hài tử ta chính mình sẽ mang đại, ngươi về sau không có việc gì, cũng đừng hướng ta nơi này chạy. Mở miệng, Tô Văn lại hạ lệnh trục khách, việc đã đến nước này. Tô Văn cũng không nghĩ nói thêm nữa cái gì. Dù sao, hài tử hắn sẽ nuôi nấng lớn lên. Lãnh Minh Dạ quản vẫn là mặc kệ đều không sao cả. Không, hài tử là chúng ta hai người hài tử. Ta cũng có chiếu cố hắn trách nhiệm. Nhìn ái nhân, Lãnh Minh Dạ nói vô cùng kiên định, cái gì kêu chính mình mang hài tử. Vì cái gì muốn chính mình mang hài tử, chẳng lẽ A Văn muốn cùng hắn hòa ly sao? Chẳng lẽ A Văn muốn hiu hắn sao? Hành hành hành, tùy tiện ngươi, đi nhanh đi, ta nhi tử buồn ngủ. Xua tay, Tô Văn có chút không kiên nhẫn nói, đối mặt đuổi đi ôn thần giống nhau. Xua đuổi chính mình ái nhân, Lãnh Minh Dạ trong lòng từng đợt nói không nên lời khó chịu. Như thế nào sẽ biến thành như vậy? Hắn rốt cuộc làm sai cái gì? Vì cái gì A Văn sẽ như vậy đối đãi chính mình? A Văn, ta, nhìn đã như vậy không kiên nhẫn muốn đem chính mình đuổi đi ái nhân. Lãnh Minh Dạ mày nhíu chặt, ngươi nếu không muốn chạy, ngươi lưu lại nơi này hống hài tử, ta đi ra ngoài đi dạo. Nói chuyện, Tô Văn làm bộ phải đi. Đừng, ngươi còn ở cữ đâu, không thể đi ra ngoài. Nói chuyện, Lãnh Minh Dạ vội vàng buông xuống trong lòng ngực hài tử, bất đắc dĩ rời đi Tô Văn lều trải. Nhìn đến nam nhân rời đi bóng dáng, Tô Văn nhấp nhấp môi, trở lại trên giường ôm nhi tử ngủ đi. Lãnh Minh Dạ, ngươi tên hỗn đản này, gạt ta cho ngươi sinh hài tử, thù này ta Tô Văn nhớ ngươi cả đời. Hết chương.